Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1139. Trong truyền thuyết tiên nhân. Nương theo Thạch Tam lời nói này nói xong, những người cung kính đứng tại chỗ, phụ nữ mọi người rốt cục cũng đều động. Từng cái chủ động tiến lên. Từ những người đàn ông kia trong tay đem con mồi tiếp nhận, trên mặt mang theo nụ cười, kết bạn hướng về khoảng cách nơi này không rộng lớn sông hồ bên đi tới. Hiển nhiên là phải xử lý những này yêu thú thi thể. Thượng tiên đại nhân, nơi này cằn cỗi, không có quan hệ có thể đem ra được chiêu đãi thượng tiên đại nhân. Mong rằng thượng tiên đại nhân đừng để trách móc. Đại trưởng lão Thạch Ân cung kính nói. Không sao cả. Tiêu Nhiên có chút không nói gì nói. Thạch thủ lĩnh, các ngươi vừa trở về, bận bịu một ngày cũng mệt, đi trước nghỉ đi, ta giúp đỡ tiên đại nhân đi một chút, buổi tối nhớ tới muốn tổ chức một cái dày đặc lửa trại yến hội, cắt không thể mất lầm. Thạch Ân đối với vẫn cứ theo ở sau người Thạch Tam mọi người dặn dò nói. Nhìn ra đến Thạch Ân cái này đại trường lão thân phận từ A Bộ Lạc ở trong không bình thường cao. Lời này vừa nói ra, Thạch Tam mọi người lập tức cung kính đạo. Vâng, lập tức từng cái lại cùng Tiêu Nhiên chào sau. Lúc này mới túm năm tụ ba hướng về cách đó không xa những người nhà đá đi tới. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì nhất động. Cái này đại trưởng lão, xem ra so với mình còn muốn lo lắng a. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý. Ánh mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng sau, cuối cùng rơi ở đại trưởng lão Thạch Ân trên mặt. Bị Tiêu Nhiên bình tĩnh ánh mắt nhìn, Thạch Ân sắc mặt nhưng là hơi có chút đỏ lên, vội vàng thấp giọng đạo: "Thượng tiên đại nhân, không bằng tiểu nhân bồi ngài ở trong bộ lạc đi chung quanh một chút. Cái này tiểu địa phương tuy nhiên cằn cỗi, nhưng cũng có biết tròn biết méo chỗ, làm phiền." Tiêu Nhiên cũng không cự tuyệt. Thạch Ân trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng, vội vàng đưa tay mời hướng về bên cạnh tránh khỏi nhà đá đường nhỏ đi tới. Tiêu Nhiên nhưng là yên tĩnh theo ở sau người, cũng không biết rằng đang suy tư chút quan hệ. Dọc theo đường đi, Thạch Ân cũng chính là theo Tiêu Nhiên giới thiệu một chút bọn họ Thạch Xuyên bộ lạc ở trong nhân khẩu, cùng với lai lịch chờ một chút. Ngoài ra, còn có nơi đây hoàn cảnh, cùng với quanh thân trong rừng rậm có chút quan hệ đồ vật. Nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy hứng thú là Tiêu Nhiên biết rõ nơi này cũng không chỉ Tiêu Nhiên bản thân nhìn thấy cái này một cái Thạch Xuyên bộ lạc, ở khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa những nơi khác, cũng có một chút đồng dạng tiểu bộ lạc, vụn vặt lẻ tẻ phỏng chừng khoảng 10 cái, càng xa hơn một vài chỗ, lại có mấy người phần miệng rơi nơi tụ tập. Làm Tiêu Nhiên hỏi đến những bộ lạc này thời gian tồn tại lúc, đại trưởng lão lại nói chính mình cũng không rõ ràng, đều là đời đời truyền miệng hạ xuống, nói là ít nhất đã có mấy vạn năm thời gian, còn đến cùng bao lâu, đã không có người phải nhớ rõ, mà bốn phía đại tiểu bộ lạc gộp lại nhân khẩu số lượng, đại khái ở 3 vạn không tới. Cái này Thạch Xuyên bộ lạc, vẻn vẹn ở trong nhỏ nhất một loại bộ lạc thôi. Người bên trong miệng bất quá 200 người mà thôi. Làm Tiêu Nhiên hỏi lại cùng đối phương là như thế nào xác nhận chính mình là tiên nhân lúc, đại trưởng lão nhưng là đúng Tiêu Nhiên chậm rãi nói ra một cái cố sự. Nguyên lai, lúc tuổi còn trẻ, đại trưởng lão cũng từng ở bộ lạc ở ngoài du lịch qua nhiều năm. Dựa vào kiên cường tính cách, cùng với các loại kỳ ngộ trải qua, vẫn còn có hạnh từng trải qua trong truyền thuyết tiên nhân. Tuy nhiên song phương cũng không có quá nhiều giao tiếp, nhưng nhân duyên tế hội phía dưới, nhưng là có một vị tiên nhân giáo dục đại trưởng lão Thạch Ân một loại cường thân kiện thể công pháp. Chỉ cần tu luyện loại công pháp này, liền có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa thể lực cũng là tăng cường rất nhiều. Người ở đây, đồng dạng sống đến 3-500 tuổi cũng đã thọ nguyên sắp tới. Mà đại trưởng lão nhưng là đã chỉnh một chút sinh hoạt hơn 800 năm. Dựa vào, chính là này phần thần kỳ công pháp. Cái này cũng là đối phương đại trưởng lão thân phận địa vị tại Thạch Xuyên bộ lạc ở trong như vậy. Cao thượng nguyên nhân căn bản, đối với môn công pháp này, Tiêu Nhiên tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Mặc dù lớn trưởng lão bởi vì sợ lúc trước truyền thụ công pháp vị kia tiên nhân trách tội, không dám nói thẳng ra miệng, nhưng từ nói bóng gió phía dưới, Tiêu Nhiên vẫn là rõ ràng. Đó chỉ là một loại hàng thông thường sắc phổ thông võ giả đoán luyện nội lực công pháp thôi. Bởi vì chỉ có đệ nhất tầng, đại trưởng lão như thế nhiều năm qua cũng không có tìm tòi đến càng cao tầng thứ. Tiêu Nhiên tự mình khảo nghiệm qua, đại trưởng lão tu vi đại khái tương đương với tử phủ cảnh sơ kỳ. Thậm chí so với bình thường tử phủ cảnh võ giả còn muốn yếu hơn một bậc mức độ. Bất quá chỉ dựa vào một phần đại khái chỉ có hoàng giai công pháp. Vẫn là chỉ có một tầng loại kia, đều đang có thể cứ thế mà đem tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh. Những người này tu luyện thiên phú, vẫn là lệnh Tiêu Nhiên cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí, Tiêu Nhiên cũng không dám tưởng tượng, một khi giáo dục những người này tránh thức nghịch thiên công pháp, những người này lại hội biểu hiện ra quan hệ dạng thiên phú kinh khủng tới. Trừ cái này ở ngoài, Tiêu Nhiên đương nhiên còn dò hỏi đại trưởng lão. Liên quan với trong miệng hắn những tiên nhân kia là như thế nào? Chỉ tiếc từ đại trưởng lão Thạch Ân đối với những này biết rất ít. Đối với trong truyền thuyết tiên nhân, hắn chỉ có thể miêu tả ra có thể cách không nhiếp vật. Vượt qua giang hà, ngự kiếm phi hành chờ một chút, còn càng cường hãn một ít. Nhưng là quan hệ có thể tê liệt giang hà, một kiếm hủy diệt một tòa thành trì loại hình. Nghe được phía sau thời điểm, Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là âm thầm khiếp sợ, bởi vì một kiếm hủy diệt một tòa thành trì, cho dù là bây giờ Tiêu Nhiên cũng không làm được. Cái này chứng minh nơi này khẳng định vẫn còn có võ giả. Không sai, cũng là võ giả. Từ đại trưởng lão Thạch Ân miêu tả bên trong, Tiêu Nhiên đã suy đoán đi ra, những người bọn họ trong miệng thượng tiên, cũng là một ít tu vi cao thâm võ giả thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ Tiêu Nhiên cũng xác thực cũng là bọn họ trong miệng cái gọi là tiên nhân. Mặc dù không cách nào đạt đến một kiếm hủy diệt một tòa thành trì trình độ kinh khủng, nhưng một chiêu bị tiêu diệt cái này Thạch Xuyên bộ lạc vẫn có thể dễ dàng làm được. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không như thế làm. Người nói như thế nhiều, còn chưa có nói ra trọng điểm đến. Những tiên nhân kia bình thường đều tụ tập ở quan hệ địa phương. Khó nói các ngươi quanh thân đều không có tiên nhân lưu giữ có ở đây không? Tiêu Nhiên ánh mắt, tại Thạch Ân trên thân nhất truyền, lại hướng về xa xa lưu vực bên trong nhìn sang. Những người kia giờ khắc này đang bề bộn lục. Nam nhân bắt đầu chất lên từng trận lửa trại, mà các nữ nhân, nhưng là bận bịu bắt đầu nấu cơm. Những tiên nhân kia nơi đi lại là chúng ta những người phàm tục có thể biết được. Đại trưởng lão Thạch Ân cười khổ một tiếng. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên thân là tiên nhân, vì sao không biết rõ những người thân phận ở lại chỗ. Bất quá hắn cũng không dám chất vấn Tiêu Nhiên. Đối với tiên nhân khủng bố, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa sâu biết rõ những tiên nhân này từng cái hỉ nộ không hình cùng sắc. Căn bản không dám đắc tội, chỉ là hơi chút suy nghĩ sau, liền cung kính vì là Tiêu Nhiên giải thích đạo. Cứ việc ta không biết rõ những tiên nhân kia tránh thức chỗ an thân, nhưng là bởi vì một cái ngẫu nhiên nguyên nhân, biết được những tiên nhân kia cũng là tới từ Hắc Biển Bỉ Ngạn. Truyền thuyết bên kia có tiên cảnh lưu giữ ở. Người ở nơi nào, hơi một tí có thể tồn tại vô số vạn năm. Thậm chí vẻn vẹn 3 tuổi tiểu nhi, cũng nắm giữ phi thiên độn địa khả năng. Các loại thần thông, thực ở không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, nếu biết được có như thế một chỗ, khó nói các ngươi liền không có người đi tìm kiếm qua. Tiêu Nhiên có chút buồn cười. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1140, phàm nhân tầm tiên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.